Hợp hoan bán duyên phi điểu bán duyên quân. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ Bạch cười như đứa trẻ nhưng chỉ vài giờ sau, gương mặt lại lạnh băng như một cái xác vô hồn di động nói, vì sao lại giúp đại nhân vật kia? Đây là một ngôi nhà không thể bình thường hơn, sát thủ Bạch mang mặt nạ hỏi người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đã bị thôi miên, hắn cho rằng người phụ nữ trước mặt là vợ mình, vì để trợ hứng nên cùng nàng chơi trò thôi miên lại không ngờ mình thật sự bị thôi miên. Hắn mất khống chế, biến thành đồ chơi trong tay sát thủ Bạch. Đại nhân vật có thể cho tôi rất nhiều tiền, chỉ cần nói dối một câu thì tôi đã không cần lo về tiền bạc cả đời này. Người đàn ông bắt đầu dập khuôn nói, chỉ vì tiền mà làm cho một kẻ xâm hại trẻ nhỏ mười mấy năm vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Bốn Tần Hợp Hoan tìm được chứng cứ có thể bắt đại nhân vật vào tù lại vì đám nhân chứng này mà trì hoãn. Đám nhân chứng cũng được đại nhân vật khen thưởng, sớm đã dọn khỏi nơi sa đọa ở phố Thiên Sứ, được trở thành công dân chân chính của thành phố. Mà tất cả đều có được từ không biết bao nhiêu đứa trẻ bị cửa IGZ Alpha Y, ngược đãi. Sát thủ Bạch G Iota ít người nhưng nàng khinh thường cửa IGZ Alpha Y, M quốc là nước lớn, cửa IGZ Alpha Y là tội mọi người khinh thường nhất dù trong ngục giam, khi các tù nhân biết ai phạm tội cửa IGZ Alpha Y đều sẽ bị xử quyết cực hình. Dù có giám ngục trông coi nhưng vẫn mở một mắt nhắm một mắt. Ngay sau đó, sát thủ Bạch nhẹ nhàng có được toàn bộ tin tức nàng tắt máy quay, nói với người đàn ông. Được rồi, tôi hỏi xong rồi, anh có thể đi chuộc tội. Người đàn ông kia giật mình như tỉnh mộng, sát thủ Bạch mang bao tay mở cửa, nhẹ nhàng rời khỏi nhà hắn, thậm chí khi xuống lầu gặp bác gái hàng xóm còn đứng lại trò chuyện vài câu, đối phương lại không phát hiện ra người này vốn không phải là hàng xóm của mình. Sát thủ Bạch cứ vậy nhẹ nhàng rời đi, cho đến ngày hôm sau không bất ngờ khi các mặt báo là vụ án này. Người đàn ông sau khi cắt mặt của vợ mình lại tự kết liễu đời mình, hắn lột da cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà kết thúc sinh mệnh. Sát thủ Bạch hài lòng với kết quả này, nàng chỉ thử ám chỉ hắn giải phóng vọ IG trong lòng. Không ngờ, nội tâm hắn lại tối đến vậy. Hắn chán ghét người vợ già nua của mình, muốn đổi mặt vợ mình. Hắn thậm chí muốn đổi da của chính mình, đạt được mục đích trọng sinh, chỉ tiếc chưa hoàn thành được lý tưởng vĩ đại này đã bị chính nó hãm hại dưới sự giải phóng vọ IG mà bỏ mạng. Theo quan điểm của sát thủ Bạch, bên trong mỗi người đều có một kẻ điên đang bị nhốt, sát thủ Bạch chỉ thả nó ra, không cần tự mình động thủ mà để bọn chúng tự sinh tự diệt. Cách thức gây án này làm sát thủ Bạch rất được ủng hộ, nàng không nhịn được cười lớn thì bất ngờ bị Tần Hợp Hoan đánh một cái. Người mù chị đánh gì mà đau vậy, người ta choáng váng luôn rồi này. Sát thủ Bạch vốn âm trầm lại vì Tần Hợp Hoan mà tâm lý trở về sát thủ Bạch 13 tuổi, nàng bất mãn lên án hành động thô bạo của Tần Hợp Hoan, nhìn đối phương nói. Em cười đáng khinh quá, mau đi tắm đi. Lời của Tần Hợp Hoan làm sát thủ Bạch lập tức im lặng thấy cô hơi giận, nàng nhún vai, đứng lên vào phòng tắm. Mà Tần Hợp Hoan ngồi vào chỗ của nàng, vuốt tờ báo còn độ ấm, không rõ sát thủ Bạch đã xem gì lại vui đến vậy, sát thủ Bạch chưa từng vui như vậy khi hai người bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác vui vẻ khiến người khác bất an nhưng rất nhanh sát thủ Bạch đã bước ra, mái tóc ướt kia khiến cô không thể chịu được, cô đi đến giúp sát thủ Bạch thổi tóc. Sát thủ Bạch hưởng thụ, mắt nhìn số tiền mình lấy được từ nhà người đàn ông kia. Đại nhân vật phải chịu trừng phạt mà trị liệu của Tần Hợp Hoan cũng cần tiến hành cùng lúc. Nhưng lúc này đây sát thủ Bạch sẽ không hãm hại người hoặc làm việc không liên quan, nàng muốn lấy tất cả tiền bạc bọn họ có được để bọn họ trải nghiệm thống khổ mà Tần Hợp Hoan từng trải, cũng để đám từng trợ giúp đại nhân vật không thể chịu được mà chọn cái chết. Rất nhanh, sát thủ Bạch đã tìm được nhân chứng mục kích thứ hai, là một streamer về game. Sát thủ Bạch dịch dung mình thành một nhà đầu tư khẳng khái, đưa hắn ra vào các tòa cao ốc lớn thoạt nhìn như đang dùng thẻ của mình thanh toán nhưng thật ra nàng lấy thẻ trong nhà streamer này chỉ là nàng đã tắt chức năng thông báo của thẻ. Khi hắn phát hiện thẻ mình mất mấy chục nghìn, hắn đương nhiên nghĩ đến cô vợ thích tiêu tiền cho những việc ngu ngốc của mình làm, streamer đã cãi nhau một trận lớn với vợ nhưng cô vợ vô tội nào biết gì ủy khuất cãi lại hắn. Khi nợ trong thẻ chồng chất, streamer chỉ đành xin sự giúp đỡ từ nhà giàu do sát thủ Bạch dịch dung, vì thế sát thủ Bạch thành công phá vỡ sự phòng bị của hắn, thôi miên hắn. Vì giảm cảm giác tê mỏi, nàng đã dùng thuốc gây tê. Do đó, khi hắn tự tay chặt chân mình mới không cảm giác đau đớn. Sau đó hắn chặt tay mình, hắn nghe theo lời nhắc của sát thủ Bạch giải phóng vọ IG trong người nên đã chém cô vợ tiêu tiền như nước. Lần này cũng vì mất máu quá nhiều mà chết nhưng hiện trường là ở trước mặt mọi người. Phòng livestream của hắn lần đầu tiên có nhiều người vây xem nhưng bọn họ không biết lời nói dối của tên streamer này đã đánh mất đi cơ hội đòi lại công lý của gia đình các nạn nhân. Sát thủ Bạch cũng không lấy tiền của hắn vì tiền trong nhà thật sự đã bị cô vợ kia tiêu sạch. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, dù không có sự xuất hiện của sát thủ Bạch trong tương lai cũng sẽ đi đến đích. Sát thủ Bạch hài lòng cười, nàng tẩy lớp dịch dung, gấp gọn gàng, sau đó ném vào sau nhà xưởng, dùng xăng tiêu hủy. Nhưng sát thủ Bạch phạm tội hoàn mỹ thế nào, pháp y Tần Hợp Hoan lại dần dần nhận thấy trên người sát thủ Bạch có rất nhiều mùi lạ càng ngày càng lạ, dù sát thủ Bạch nói công việc của mình đang không ngừng mở rộng. Em thật sự không làm chuyện xấu. Tần Hợp Hoan hỏi, không muốn dưới tình huống không hiểu mà giao lưu thân thể. Ánh mắt sát thủ Bạch chợt lóe, dù nàng biết Tần Hợp Hoan không nhìn thấy biểu cảm của mình. Thế nhưng Tần Hợp Hoan là người duy nhất nàng không dùng thôi miên để khống chế, nàng đành kiên nhẫn trấn an cô, liên tục lặp lại mình chỉ là một người môi giới bình thường. Sao có thể em chỉ là người môi giới bình thường? Nhưng nội tâm nàng biết lần nữa có được thắng lợi thật lớn khiến nàng cảm thấy mình lại biến thành tên tâm thần không kiêng nề của M quốc. Nàng bắt đầu chán ghét trò G.I.O.T.A. ít người gián tiếp này, nàng muốn dùng dao nhỏ đâm vào da thịt của người bị hại, nghe tiếng hét lớn vì đến gần cái chết, nghe tiếng đối phương xin tha, sau đó làm bọn họ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng nếu thật sự làm vậy, nàng sẽ giống như trước kia trở thành sát thủ Bạch mà mọi người chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không sợ tiếp tục bị chán ghét, nàng chỉ sợ sau khi biết sự thật Tần Hợp Hoan sẽ rời khỏi mình. Nhìn thấy Tần Hợp Hoan lại hoài nghi mình, sát thủ Bạch muốn dùng cách ân ái lừa cô nhưng bị cô từ chối. Cô nói nếu sát thủ Bạch không nói thật vậy cô sẽ không quan hệ với nàng. Sát thủ Bạch ủy khuất lại không thể phát tác, chỉ trầm mặc cuộn người vào một góc giận dỗi. Tần Hợp Hoan cũng biết nàng giận nhưng cô càng muốn biết sự thật. Cô sợ sát thủ Bạch sẽ lại đi lầm đường, cô cho rằng sát thủ Bạch bị người khác lừa lại không biết rằng nàng đã kết thúc sinh mệnh của hai người. Mục tiêu thứ ba dễ dàng xuất hiện, châm chọc hơn là người này lại là khách quen của tiệm massage. Nhưng hắn lại không hề nhận ra Tần Hợp Hoan bị mù chính là pháp y Tần lúc ấy, đôi mắt của hắn tà mị nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, nếu không phải vì chủ tiệm luôn nhìn hắn, có lẽ hắn đã sớm làm ra chuyện đáng sợ. Trong lúc này, chủ tiệm và sát thủ Bạch ngày càng thân, vài chén rượu xuống bụng, sát thủ Bạch dễ dàng biết được thông tin của vị khách này. Bối cảnh của khách massage hơi phức tạp, là một tên chuyên thu phí bảo kê ở phố Thiên Sứ, hắn thường xuyên đến những nơi như quán bar, phố đèn đỏ, hắn rất cảnh giác, còn có chứng vọng tưởng mình sẽ bị hại, khi thì y hát với tiểu thư tuyệt đối sẽ mang B alpha OC alpha OS Upsilon, nhưng hắn cảm thấy tiểu thư không thỏa mãn được mình nên hắn quyết định xuống tay với nhân viên của tiệm massage. Có nhiều nữ phục vụ đã từng bị cưỡi IGZ alpha y nhưng vì đây là con phố hỗn loạn, hắn càng làm càn, tùy tiện xuống tay với người qua đường trên phố. Sát thủ Bạch mời một tiểu thư, nói mình thích cảm giác kích thích cưỡi IGZ alpha y trên đường, nàng yêu cầu tiểu thư trang điểm thành dáng vẻ khách massage thích, sau đó xuất hiện ở nơi hắn thường đến. Khách massage quả nhiên theo dõi vị tiểu thư được mời, dù tiểu thư cầu xin nói mình mắc bệnh lây qua đường tỷ y hát thế nào, hắn vẫn chỉ cười lấy B alpha OC alpha OS Upsilon, muốn cưỡi IGZ alpha y nàng trong góc tối. Nhưng tất cả không thành công vì sát thủ Bạch giả làm cảnh sát xuất hiện, vờ muốn bắt hắn. Sát thủ Bạch dẫn khách massage đến phòng thẩm vấn mình đã chuẩn bị sẵn, sau đó lấy ra lịch sử đen của hắn, tâm lý phòng bị của hắn bị đánh tan, sát thủ Bạch nhẹ nhàng yêu cầu hắn lắng nghe lời mình, nàng theo đó lập tức thôi miên hắn. Trong phòng, sát thủ Bạch hỏi toàn bộ quá trình hối lộ của đại nhân vật cho hắn, bao gồm cả việc đưa một học sinh trung học đến cho khách massage. Hỏi xong, sát thủ Bạch thả hắn ra, chỉ ám thị một thôi miên nhập môn. Khách massage cho rằng mình bị bệnh lây qua đường thì y hát, bắt đầu tìm thầy trị bệnh, sát thủ Bạch giả làm thầy bói rờm móc hai mắt hắn, khi khách massage nhẹ nhàng ra ngoài, nàng tung tin đồn lên mạng về người đàn ông mắc bệnh lây qua đường thì y hát này đang trả thù xã hội. Vì thế, hắn biến thành chuột bị người tìm đánh khắp nơi, hắn điên cuồng tìm kiếm thầy bói rờm, sát thủ Bạch hỏi vì sao mình còn mắc bệnh lây qua đường thì y hát, sát thủ Bạch cười nói, hắn có thể dùng điện cao thế G-IOTA ít chết các tế bào trong người mình. Khách massage tin là thật, chọn một ngôi nhà, dùng điện cao thế kết thúc sinh mệnh dơ bẩn của mình. Sát thủ Bạch cười hì hì, buổi tối mang theo thức uống đi theo cảnh sát Phương Nhan đang tra án, cho cô nhìn thấy trong mắt bên trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đó sát thủ Bạch không ý thức được nàng làm vậy không phải vì khiêu khích mà đang xin cảnh sát Phương Nhan giúp đỡ cũng như nhắc nhở cô, mình đã gần như không thể khống chế được ác ma trong người. Cách chương.